Xuyên nhanh, ta làm vai ác khóc lóc thảm thiết. Chương 1, giới thiệu chuyện, đừng bỏ qua nha. Góc truyện audio.com. Ta làm vai ác khóc lóc thảm thiết. Tác giả, Sơ Vân Chi Sơ. Văn án, hệ thống ăn mặn. Đối diện với nhân vật phản diện vô cùng nghiêu bức. Vùng dậy đi nào, Yến Lang phe phẩy điếu thuốc lá. Nói, ta đây có một tật xấu, đó là không muốn gặp những kẻ dám ngạo kiều trước mặt ta. Thế giới 1, nam chủ không cứu, chờ chết đi, lão tử phải tự mình trở thành hoàng đế. Đã hoàn thành, thế giới 2, ta tống tổng tài vào ngục giam bằng hữu, ăn cơm tù cùng nhau, hiểu biết một chút, đã hoàn thành. Thế giới 3, khi ta trở thành người giàu nhất thế giới, đã hoàn thành. Thế giới 4, cung đấu thật vô nghĩa, xử lý cha nam là hoàng đế, đã hoàn thành. Thế giới 5, vực sâu hắc ám, đã hoàn thành. Thế giới 6, thổ hào, chúng ta làm bằng hữu nha, đã hoàn thành. Thế giới 7, khi cả thế giới đều đến tiến công chiếm đóng ta, đã hoàn thành. Thế giới 8, khi nữ nhân trở thành chúa tể thế giới, đã hoàn thành. Thế giới 9, khi ta trở thành thịnh thế bạch liên hoa, đã hoàn thành. Thế giới 10, ta chính là đại ca, đã hoàn thành. Thế giới 11, ta lấy ác ý của thế gian làm đồ ăn, đã hoàn thành. Thế giới 12, nương ta là Long Ngạo Thiên, đã hoàn thành. PS 1, mau xuyên văn, vả mặt, ngược cha, bàn tay vàng vô cùng thô. 2, nữ chủ đế hoa chi tú, xưng bá văn, tuyến tình cảm yếu, nội dung nhãn, vả mặt, mau xuyên, thích văn báo thù, ngược cha tác, diễn viên, phối hợp diễn, cái khác. Một câu giới thiệu vắn tắt, người xấu đều có người xấu khác tới giày vò. Bình luận về văn vẻ, cửa nát nhà tan, một bé gái mồ côi bị đặt trước một cánh cửa, bị tráo đổi thân phận. Bất ngờ lại trở thành một thiên kim nhà giàu. Là tiểu thư nhà giàu chỉ có tiền, còn lại thì cái gì cũng không có. Gặp được cha nam, cuộc sống thái tử phi nhấp nhô. Yến Lang không ngừng đổi mới thân phận, tự mình cố gắng, làm tuyến thế giới vặn vẹo từng cái một trở về nguyên si như ban đầu. Đây là một câu chuyện về một người không ngừng đi tìm ánh sáng. Tác giả thuật lại câu chuyện về một người xuyên qua các thế giới để thay đổi cuộc đời của mình. Bước đến đỉnh cao, vả mặt, ngược cha nam, sảng văn, lời văn lưu loát, nhân vật được đắp nặn rất sống động. Đề cử đọc, cách chương.